Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1900, cho người sợ hãi hợp thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tĩnh mịch tinh vực, hoàng vu tinh thần, đã có một chỗ sức sống tràn trề địa huyệt, khoảng cách sống lại thần đồ. Đã qua 24 thiên, Lâm Dịch cũng ngâm tụng 3 bộ kinh thư, cộng thêm Kim Cương Tăng trước kia 2 bộ kinh thư, thập đại kinh Phật đã hoàn thành một nửa. Kim Cương Tăng ngâm tụng 2 bộ kinh thư, đã gần như lực kiệt, nhưng hợp thể sau Lâm Dịch, ngâm tụng 3 bộ kinh thư, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hợp thể sau Lâm Dịch, tuy rằng tu vi cảnh giới vẫn là cửu kiếp giới vương, nhưng thể lực, khí huyết, thần hồn cường độ, lại tăng lên nhiều gấp đôi. Trước 5 bộ kinh thư, ý ở điều động thần đồ trái tim, huyết mạch cùng cốt tủy. 5 bộ kinh thư ngâm tụng hoàn tất, thần đồ trong cơ thể sinh mệnh dấu hiệu đã càng rõ ràng. Tim đập vững vàng mà mạnh mẽ, huyết mạch ở trong người tuần hoàn lặp đi lặp lại, cốt tủy tuôn rơi mà vang, tản ra nhẹ nhẹ sinh cơ. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng đã trở nên hồng nhuận. Lẳng lặng nằm ở kỳ dị trong quan tài, hoàn toàn không có một chút tử thi dấu vết. Thậm chí bởi vì huyết mạch vận chuyển, thần đồ trong cơ thể đã mơ hồ tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiếc hận là, cặp mắt kia như trước phong bế. Một cái tu sĩ sống hay chết, không chỉ là nhìn tâm địa bất chính bẩn phải chăng nhảy lên. Huyết mạch phải chăng ở vận chuyển, là trọng yếu hơn là nhìn hắn nguyên thần cùng hồn phách có thể hay không ủng có sinh cơ. Khôi phục lại. Sau đó 5 bộ kinh thư, Địa Tàng Kinh, Vãng Sinh Kinh, Đi Tới Kinh, Hiện Tại Kinh, Bỉ Ngạn Kinh chính là vì tỉnh lại thần hồn của thần đồ. Hoàn Hồn Hoa, Ngưng Phách Thảo cùng Xích Huyết Thánh Tham cũng là vì thần hồn của thần đồ làm chuẩn bị. Như thế ta nghe thấy, một thời Phật ở lưỡi dao sắc bén thiên, là mẹ thuyết pháp, Địa Tàng Kinh kinh văn theo Lâm Dịch trong miệng ngâm tụng xuất ra. Từng đạo kim sắc tự phù dũng mãnh vào kỳ dị trong quan tài. Cùng 4 vách tường va chạm, 3 loại có 102 linh dược đều có cảm giác chắc. Mơ hồ run rẩy, thấy như vậy một màn. Hàn Lỗi 3 người trước mắt sáng ngời. Nguyên bản 3 người tâm trong còn tại hoài nghi. Cái này khởi tử hồi sinh thuật phải chăng chân chính có dùng. Năm đó Phật Tổ cứu người truyền thuyết. Phải chăng thật chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng thấy đến một màn này, 3 người đúng vậy sống lại thần đồ hy vọng lại tăng lên một phần. Thần đồ ngã xuống, cùng những tu sĩ khác ngã xuống cũng không giống nhau. Không chỉ thân thể bảo tồn hoàn hảo, hắn thần hồn cũng giữ vững hoàn chỉnh. Theo Địa Tàng Kinh Văn liên tục ngâm tụng, Hoàn Hồn Hoa, Ngưng Phách Thảo. Xích Huyết Thánh Tham 3 loại có 102 linh thảo trong. Rõ ràng tràn ra nhẹ nhẹ thần kỳ lực lượng. Dần dần dung nhập thần đồ mi tâm của trong. Tiến vào trong thức hải. Thứ 30 thiên. Địa Tàng Kinh ngâm tụng đến cuối cùng thời gian. Lâm Dịch trên mặt rốt cục nổi lên một cái tái nhợt. Tại đây loại kéo dài tiêu hao. Không có tiếp tế tiếp viện nghỉ tạm tình huống dưới. Coi như là Lâm Dịch cùng bản tôn hợp thể, cũng đã không chịu nổi. Cái này mấy ngày, Kim Cương Tăng đã khôi phục ít thể lực. Thấy Lâm Dịch tình trạng, Kim Cương Tăng lắc đầu, thấp giọng nói, Hàn thí chủ, hai vị đem địa huyệt cửa vào mở rộng đi. A, Đa Bảo mập mạp sửng sốt một chút, không rõ nơi này giờ ý gì. Kim Cương Tăng nhẹ giọng nói. Còn có 4 bộ kinh thư không có ngâm tụng. Lâm Dịch cùng bản tôn hợp thể khẳng định chống đỡ không đến cuối cùng. Kim Cương Tăng từng ngâm tụng 2 bộ kinh thư. Đúng vậy loại này tiêu hao nhất lý giải. Đa Bảo mập mạp lăng lăng vấn đạo. Ý tứ của ngươi ta hiểu. Chính là được 3 thân hợp thể mới được. Vì sao muốn đi mở rộng địa huyệt cái động khẩu. Kim Cương Tăng khóe miệng đánh chuyển mình. Trầm mặc hồi lâu. Mới chậm rãi nói ra, bởi vì hắn hỗn độn phân thân có bát trượng rất cao. Người cái động khẩu còn chưa đủ hắn một cái nắm đấm. Chấm, Đa Bảo mập mạp vỗ ót một cái, lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, vội vã lôi Hàn Lỗi hướng địa huyệt cái động khẩu đi đến. Lấy hỗn độn phân thân lực lượng, mượn khai thiên phủ phá vỡ địa huyệt ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Nhưng khởi tử hồi sinh thuật quá trình không thể thả bị quấy rối. Nếu là hỗn độn phân thân lấy cậy mạnh xông tới, sợ rằng Lâm Dịch mấy người đều phải chôn ở cái này địa. Coi như bản tôn lại không quan tâm nữa, chỉ sợ cũng phải bị quấy nhiễu. Vì thế gián đoạn ngâm tụng kinh văn quá trình, động tĩnh điểm nhỏ, Kim Cương Tăng không yên lòng, lại dặn dò một câu. Ngày thứ 35, Lâm Dịch suy yếu đã cực kỳ rõ ràng. Trạng thái tinh thần cũng đã tới gần tan vỡ vùng ven. Hắn trong tròng mắt màu trắng bạc quang huy, cũng có tán loạn xu thế. Hỗn độn phân thân hàng lâm trên mặt đất huyệt trong, đi tới Lâm Dịch phía sau. To lớn thân hình hoảng động liễu nhất hạ, dĩ nhiên hoàn toàn sáp nhập vào Lâm Dịch trong cơ thể. Ba thân tề tụ, trung cực hợp thể tình trạng. Đây cũng là Lâm Dịch mạnh nhất tình trạng. Trung cực hợp thể sau, Lâm Dịch mi tâm của quỷ dị hiện ra một cái bì ngạn hoa vết. Trong đôi mắt ngân huy cũng đã tản đi. Con mắt trái hiện ra một đoàn hỗn độn nước xoáy. Mắt phải hiện ra một thanh treo ngược lợi kiếm. Thấy cái trạng thái này dưới Lâm Dịch, Kim Cương Tăng ba người đều là cả người chấn động. Trước Lâm Dịch, bất luận là đệ nhất giới vương, vẫn là cùng bản tôn hợp thể, cho Kim Cương Tăng ba người cảm giác đều là cường đại. Cường đại đến cực hạn, nhưng ba thân hợp thể Lâm Dịch mang cho ba người chỉ có một loại cảm giác, sợ hãi. Lúc này Lâm Dịch mơ hồ tản ra một loại vô cùng khí tức nguy hiểm. Tựa hồ là cái này chư thiên vạn giới trong duy nhất thần linh. Vô luận là con mắt trái hỗn độn nước xoáy, vẫn là mắt phải treo ngược lợi kiếm, hay hoặc là mi tâm bì ngạn hoa vết, cũng làm cho ba người cảm giác được từng đợt khiếp đảm. Theo hỗn độn phân thân dung hợp, Lâm Dịch khí tức tăng vọt, tu vi cảnh giới vẫn bảo trì ở cửu kiếp giới vương. Nhưng lực lượng trong cơ thể lại kéo lên không chỉ một lần. Đây là một loại chất tăng vọt, mơ hồ va chạm vào chư thiên vạn giới trong sâu nhất bí ẩn. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Dịch không có tâm tư khứ suy nghĩ nhiều. Vẫn còn ở hết sức chăm chú ngâm tụng kinh Phật, còn có 14 ngày. Cũng không biết nhiều một phân thân, Lâm Dịch có thể hay không chống nổi khứ. Kim Cương Tăng trong lòng thầm than một tiếng, giữa hai lông mày khó nén sầu lo. Ngoại trừ lo lắng Lâm Dịch thân thể, Kim Cương Tăng lo lắng hơn rơi vào tay địch Lâm Dịch hai đứa bé kia. Ai, nghĩ lại đến tận đây, Kim Cương Tăng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Đa Bảo mập mạp con ngươi đảo một vòng, nhìn Kim Cương Tăng yêu sầu dáng dấp, tự cho là thông minh thầm nghĩ. Lâm Dịch đạo lữ đã chết, đại hòa thượng này làm sao so Lâm Dịch còn thương tâm. Lạc Thần Tinh bên ngoài, một cái xuống tử sam nữ tử giấu ở âm u trong góc. Thần sắc khẩn trương, mắt không chớp nhìn Lạc Thần Tinh phương hướng. Người này đúng là Tử Kinh tiên tử. Một tháng trước, Công Tôn Trác cùng nàng dắt tay nhau đi tới Lạc Thần Tinh bên ngoài, dự định trước thay Lâm Dịch tìm hiểu một phen. Nhưng đến chỗ này sau, Công Tôn Trác lại cảm giác Lạc Thần Tinh trên quá mức im lặng. Loại an tĩnh này, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Công Tôn Trác không muốn để cho Tử Kinh tiên tử phạm hiểm, lại một thân một mình đi Lạc Thần Tinh. Hôm nay đã qua một tháng, biệt vô âm tín, Tử Kinh tiên tử càng sốt ruột. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một cổ rõ ràng khí tức ba động. Tử Kinh tiên tử quay đầu lại nhìn lại, chính nhìn thấy Công Tôn Trác chạy nhanh đến. Thấy Công Tôn Trác không việc gì, Tử Kinh tiên tử nhẹ chậm rãi một hơi thở, đồng thời trong lòng cũng mọc lên một cái nghi hoặc. Vấn đạo, ngươi làm sao theo bên kia đến? Lạc Thần Tinh đã bị phong tỏa, ngoại nhân căn bản vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Lạc Thần Tinh xung quanh khắp nơi hiện đầy trận pháp, vô cùng hung hiểm, ta suýt nữa mê thất ở cái này trong đại trận. Sau lại, ta nhận thấy được có người đến, lo lắng bại lộ hành vi, lại xé mở kỳ môn độn giáp phù, truyền về Bỉ Ngạn Tinh. Cách chương.